Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, cùng Lý Hiên chênh lệch. Giáng Châu nhìn đến Gia Gia thần thái, biết Gia Gia cũng bắt đầu coi trọng Lý Hiên. Nàng đại chớp mắt nhỏ giọng nói: "Gia Gia, Lý Hiên không có nhà, không bằng về sau để hắn ở chúng ta đi, coi như đệ đệ ta. Các loại sự kiện lần này sau đó, ta dẫn hắn đi võ hồn điện giác tỉnh, sau đó đến trường, cái này Giáng Châu a, Gia Gia kỳ thật rất muốn cho hắn tại chúng ta, nhưng chúng ta đặc biệt nghèo, cung cấp nuôi dưỡng ngươi đến trường đã rất cố hết sức, lại cung cấp một người đến trường, chỉ sợ bất lực gánh chịu. Không có chuyện gì Gia Gia, chờ ta thu được hồn hoàn, ta liền trợ giúp người khác trị liệu, làm việc vặt, dạng này ta liền có thể kiếm lấy học phí, trợ giúp Lý Hiên đệ đệ." Giáng Châu nói nghiêm túc lấy, lộ ra nhưng đã nghĩ kỹ hết thảy. "Vậy cũng được, cũng là vất vả ngươi." "Không có việc gì." Giáng Châu lúc lắc tay nhỏ, không thèm để ý chút nào. "Ai, Gia Gia kỳ thật cũng toàn chút tiền, chuẩn bị ngươi sau khi lớn lên xuất giá thời điểm dùng. Nếu như ngươi có cần dùng gấp tìm Gia Gia muốn, khác tổng là mình gánh chịu." Lão thôn trưởng thở dài một cái nói: "Biết Gia Gia, ta đi trước Lý Hiên bên kia." Giáng Châu nghe xong xuất giá thì có chút ngượng ngùng, nàng nói một tiếng, vội vàng chạy đến Lý Hiên bên kia. Tại chỗ lưu lại lão thôn trưởng tự hỏi, từ nơi nào làm ít tiền, trợ giúp hai đứa bé đến trường. Một bên khác, Giáng Châu chạy chậm đến đi vào thôn trại cửa nhìn đến Lý Hiên đang quan sát tình huống ngoại giới. Nàng đi qua, xoa bóp Lý Hiên gương mặt hơi nghi hoặc một chút nói: "Lý Hiên đệ đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Mương không phải đã khai quật hoàn tất sao? Dòng giã ba đầu mương, khẳng định không có vấn đề á, ba đầu mương khẳng định không đủ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Những thứ này soi xám nhóm đột nhiên tập kích thôn làng. Tất nhiên xuất hiện thủ lĩnh, nói không chừng là cao cấp hồn thú." Lý Hiên phân tích nói. "Cao cấp hồn thú?" Giáng Châu nghe nói như thế ngây ngẩn cả người, có chút lo lắng nói: "Cái kia, vậy phải làm thế nào?" "Chỉ có thể tiếp tục làm chuẩn bị. Yên tâm, nếu như thực sự nhịn không được ta còn có những biện pháp khác. Hiện tại trọng điểm là làm lớn nhất chuẩn bị đầy đủ. Tiếp tục đào mương đi, nhiều đào mấy đầu, thuận tiện làm điểm bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, cùng chướng ngại vật." Lý Hiên nhanh chóng nói, bởi vì muốn hoàn thành cao cấp lựa chọn, cho nên tận khả năng không sử dụng thể nghiệm thẻ. Ân, ta lập tức đi gọi Hoàng Viễn bọn họ." Giáng Châu nghe Lý Hiên, cái đầu nhỏ kỳ thật có chút không rõ, bởi vì nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn là không chút do dự gật đầu, nện bước chân nhỏ hấp tấp chạy xa. Các loại một lát sau, liền thấy nàng dẫn một đám người cầm lấy các loại công cụ chạy tới. "Lý Hiên đệ đệ, tất cả mọi người tới đâu? Chúng ta nên làm như thế nào?" "Tiếp tục đào mương, tối thiểu nhất lại đào 5 cái. Hoàng Viễn, Kinh Linh, các ngươi đi chuẩn bị bán mã tác sao? Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Chướng ngại vật, bán mã tác sao? Răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Chướng ngại vật, đó là cái gì?" Hoàng Viễn cùng Kinh Linh quay cuồng. "Giáng Châu đi lấy giấy bút đi, ta cho các ngươi vẽ." Lý Hiên bất đắc dĩ nói. "Được rồi, thời gian kế tiếp bên trong." Lý Hiên tiếp tục phân phối nhiệm vụ, không ngừng làm chuẩn bị, ứng đối soi xám nhóm tập kích, đợi đến mặt trời ngả về tây đến hoàng hôn thời điểm. Hết thảy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, Lý Hiên cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. "Lý Hiên đệ đệ, nhanh ăn cơm đi, ta làm cho ngươi cơm." Thôn cửa trại phụ cận trên bàn đá, Lý Hiên chính nhìn lấy ngoài thôn những cái kia sói xám tập kết tình huống. Lúc này thời điểm Giáng Châu bưng hộp cơm, Tiểu chạy tới, nàng đem trong hộp cơm cơm đặt ở Lý Hiên trước mặt. Chính nàng cũng thả một chén nhỏ, sau đó giữa hai người còn có một điệt tiểu dưa muối. Cái khác không còn có cái gì nữa. Giáng Châu, có cái khác thực vật sao? Lý Hiên thử thăm dò hỏi thăm, bởi vì ngoại trừ gạo cơm, cũng là dưa muối. Đây đối với kiếp trước là đầu bếp Lý Hiên tới nói. Đồ ăn xác thực thiếu chút. Thật xin lỗi Lý Hiên đệ đệ. Trong nhà không có cái gì tiền. Cho nên, Giáng Châu ngượng ngùng cúi đầu. Không có việc gì. Những thứ này là đủ rồi. Lý Hiên nhẹ giọng an ủi. Không rồi, hãy nói chuyện này. Ánh mắt lại nhìn về phía ngoài thôn cái kia một dòng sông nhỏ chảy. Giáng Châu, đầu kia bờ sông kêu cái gì? Bên trong cần phải có tôm cá loại hình A. Vì cái gì không đi bắt đâu? Lý Hiên nghi ngờ hỏi thăm. Gọi là La Sơn Hà. Bên trong kỳ thật có rất nhiều tôm cá. Nhưng là bọn họ cùng khác dòng sông tôm cá khác biệt. Bọn họ bị hồn lực ảnh hưởng. Hàm răng vô cùng lợi hại. Có thể nhẹ nhõm cắn đứt lưới đánh cá. Tăng thêm tốc độ thật nhanh, người bình thường căn bản bắt không được, chỉ có hồn sư mới có thể bắt ở. Bất quá, hồn sư làm sao lại tới này lãng phí thời gian bắt cá. Cho nên trong sông tuy nhiên sinh hoạt La Sơn cá, giá cả cũng tương đối cao, có thể lại không có bao nhiêu người đi bắt. Giáng Châu nhỏ giọng giải thích, có vẻ hơi uể oải. Dạng này a. Ngươi nhiều nói cho ta một chút La Sơn Hà tình huống. Lý Hiên vừa ăn cơm một bên hỏi thăm. Được rồi đây, thời gian kế tiếp bên trong. Hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Lý Hiên cũng bởi vậy nắm giữ rất nhiều phiến khu vực này tin tức. Tâm lý đại khái cũng có số lượng. Sói xám nhóm tiến công. Lo lắng tiếng hò hét đột nhiên vang lên. Theo tiếng hò hét còn có dồn dập gõ tiếng chiêng, cạch cạch cạch, đang vang dội gõ tiếng chiêng bên trong. Người trong thôn nhóm cấp tốc tập kết, cầm lấy cung tiễn cùng các loại vũ khí tại thôn trại trên chờ đợi. Lo lắng không thôi nhìn lấy ngoài thôn cái kia hơn ngàn sói xám. Bởi vì quá mức lo lắng, rất nhiều người cho dù là cầm lấy vũ khí, thân thể đều tại thiền dốc hết ra. Thậm chí có người lên tiếng khóc lớn, sợ hãi bị bầy sói cắn chết. Lão thôn trưởng cùng Giáng Châu bọn họ chạy ra đến vội vàng an ủi. Đáng tiếc căn bản không có hiệu quả gì, ngược lại khiến thôn dân tâm tình càng thêm không ổn định. Lý Hiên thấy cảnh này, đi đến trước mọi người mới lớn tiếng nói, mọi người đừng lo lắng, sói xám nhóm số lượng so ta tưởng tượng bên trong muốn thiếu. Ngăn trở bọn họ không khó. Lý Hiên tiểu huynh đệ, thật có thể ngăn trở sói xám nhóm sao? Vạn nhất ngăn không được, chúng ta thì xong đời. Có thôn dân sợ hãi nói, mới như thế điểm sói có gì có thể sợ. Những thứ này mương là vì 3.000 sói xám nhóm chuẩn bị. Hiện tại mới như thế điểm, đừng nói xông vào thôn làng, cũng là ngoài thôn bẫy dập cùng cái kia ba đầu mương. Liền đầy đủ bọn họ thụ, Lý Hiên lớn tiếng nói, thanh âm bên trong đều là thong dong tự tin, như vậy lời nói, dạng này bình tĩnh ung dung tư thái, trong nháy mắt khiến lo lắng các thôn dân đều trầm tĩnh lại. Những cái kia lên tiếng khóc lớn người cũng ngừng tiếng khóc. Toàn bộ thôn làng bầu không khí, theo Lý Hiên lời nói dần dần chuyển biến tới, cái này, thôn trưởng. Giáng Châu, Hoàng Viễn bọn họ, nhìn lấy giống như là đổi một bộ tràng cảnh hiện trường. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người, sau đó kinh ngạc nhìn Lý Hiên, vừa mới bọn họ cố gắng như vậy an ủi. Kết quả cái tác dụng gì đều không có, mà Lý Hiên đi ra đã nói mấy câu, vấn đề thì giải quyết, điều này làm cho bọn hắn đều cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Cũng cảm nhận được cùng Lý Hiên chi ở giữa chênh lệch. Giáng Châu, ngươi ở đâu nhặt Lý Hiên? Mau nói cho ta biết địa chỉ. Lão thôn trưởng đột nhiên nghiêm túc nói. Hở, vì cái gì? Giáng Châu ngốc manh nói. Ta cũng kiếm một cái trở về. Giáng Châu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.